người tưởng trại tù 52. Giữ vững lập trường trước sau như một, đó là kim chỉ nam của tôi. Nhớ hồi ở trại tù 52, trong khi chờ vệ binh dẫn đi làm, tôi đã buộc miệng chửi thề khi thấy thằng khùng xách súng lò dò lại. Đù mày lại gặp cái thằng hắc ám khốn nạn nữa. Thế là có mấy tay anten báo cáo ngầm lên trên. Tôi bị đem cùng nhà kỷ luật, nhưng cương quyết không nhận tội. Lý do thứ nhất, tôi muốn biết đứa nào đã làm chuyện báo cáo tồi bại đó. Thứ hai, tôi muốn thử thách bản thân mình, xem thử sự tra tấn có làm cho mình yếu đuối, đầu hàng trước những bằng chứng rõ ràng, trước họng súng đe dọa hay không. Tôi nghĩ đến những chiến sĩ bị địch bắt vẫn cương quyết giữ kín những tin tức bí mật quan trọng, không khai. Mặc dầu tên quản giáo tay súng bá vàng đã dùng áp lực bắt toàn đội công nhận rằng tôi có nói, nhưng khi bị áp giải về trước buổi họp xét xử, tôi đã trừng mắt thách thức tức tên cán bộ. Tôi gằn giọng hỏi, ai báo cáo và làm chứng đâu? Bốn đôi mắt tóe lửa, đằng đằng sát khí, gồm gồm nhìn nhau như muốn ăn tươi nuốt sống địch thủ trong cuộc đấu nhãn lực giữa tôi và tên quản giáo, làm đám chó săn rét quá, nín luôn. Ăn tên là một nghề tồi bại, chỉ làm lén lút, chẳng đứa nào dạy tự nhận, tự xưng tên. Đám cán bộ cũng không muốn để lộ mặt của những người đã tốn công gài vào. Kẹt quá, chỉ bèn hô mấy tên vệ binh trực sẵn trước cửa, vào bắt chói nó lại. Hai tên gác chạy vào, chĩa súng trói ngược tay tôi về sau. Tên quản giáo thét lớn, quỳ xuống. Tôi không tuân lệnh và dõng dạc trả lời. Điều 12 trong chính sách của chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam nói rằng không lăng nhục, không đánh đập tù binh, không làm mất danh dự tù binh. Nếu cán bộ không chấp hành đúng chính sách của nhà nước thì tôi không chấp hành lệnh của cán bộ. Thế là cả bọn vệ binh ùa vào kéo dẫn tôi đem nhốt phòng kỷ luật. Chúng cùng tôi nằm sấp, chân hổng cao, chân cùng tay trói cánh gà, sức nặng cả người dồn lên mặt đất tại một điểm tựa duy nhất ở đầu. Ngọn đèo dầu tù mù đủ soi bóng một đám người lố nhố như bầy mọi ăn thịt người. Chúng bí mật làm hiệu và bất ngờ sáu đứa đồng loạt phóng chân đá vào người tôi. Tôi thét lên một tiếng thét lớn, đồ hèn. Cái âm vọng cuồng nộ của tiếng thét mà những người bạn tù trong trại cách đó trăm thước nghe vang dội, lại tưởng là tiếng thét cuối cùng của một tử tội, không ngờ lại có mãnh lực làm kinh hoảng bọn người bất nhân đó. Cả bọn đều bỏ chạy tán loạn, chỉ còn lại tên gác. Tên mù thâm cầm khẩu súng AK cố gắng lưỡi lê rà cái mũi dao nhọn quắc rê rê khắp cổ và mặt mũi tôi. Cái cảm giác ớn lạnh của dụng cụ giết người, của tử thần, làm người tôi mọc gai ốc. Tất cả sức nóng trong người đều như dồn tập trung tại cái điểm tiếp xúc lạnh lẽo của mũi lưỡi lê đang di động, nên lớp mồ hôi vã ra khắp người là càng lạnh tanh. Y nghiến răng phát ra những tiếng gầm gừ ma quái. Tao thèm đâm mày một dao lút cán, tao thèm mổ bụng mày, tao thèm rạch nát mặt mày. Tao thèm. Cái tiếng thèm rung rung rền rỉ như tiếng gào thê thiết của loài mèo trong đêm động tình. Y gằn giọng hỏi tôi một cách chế giễu. Hồi nãy mày không quỳ, mày bảo quỳ là nhục, thế bây giờ bị trói và cùm như con heo, mày có thấy nhục không? Tôi cười lớn bảo, mày không có hiểu thế nào là nhục à? Một bọn sáu người vừa có quyền thế, vừa có súng ống, vừa có sức mạnh, lại đi hà hiếp bắt nạt một kẻ tay không cô thế, vừa bị cùm vừa bị trói, mà mày không thấy ai nhục à? Sáu con người đối xử với tao như đối xử với một con vật. Nhưng ai là con vật? Ai là con người? Bên ngoài bóng rộn ràng nhiều tiếng chân người, tiếng hú thúc, tiếng mở kho dụng cụ, tiếng hỏi lao sao. Định cho nó ở suối hay cạnh sau rừng? Tôi chẳng hiểu chúng dàn cảnh dọa dẫm hay làm thiệt. Bỗng nhiên một cảm giác thanh thoát lâng lâng tràn ngập tâm hồn. Tôi nằm tận hưởng những giờ phút tuyệt vời cuối cùng của sự sống. Hạnh phúc hòa dở như thác nước vừa phá tung đập chắn, trùm phủ toàn thân căng lên vì xúc động. Tôi nằm chờ chết với một nụ cười vừa thoảng qua môi. Bỗng có tiếng lao xao của sỏi đá và hai tên bộ đội xuất hiện. Một tên gằn giọng hỏi: Đây là lần cuối cùng, nếu mà nhận tội sẽ tha cho về ngay. Tôi khẳng định: Không. Một tên ra lệnh: Vậy thì mà cùng dẫn nó đi. Tôi nói lớn: Không, tao không đi đâu hết. Muốn giết tao thì bọn mày cứ bắn chết tao tại đây đi. Đừng có bày trò dẫn ra ngoài rồi hô quán tao vượt ngục để bắn chết. Như vậy không phải là thái độ anh hùng. Họ đứng nhìn nhau dùng dằn rồi bỏ đi. Ngày hôm sau tôi bị dẫn vào gặp tên phó trưởng trại. Y ra lệnh cho tất cả vệ binh ra khỏi phòng rồi bảo tôi: Giờ tôi bỏ qua chuyện anh có nhận tội hay không. Nếu anh chịu quỳ trước ảnh Hồ Chủ tịch và chỉ một mình tôi chứng kiến thôi, tôi sẽ tha cho anh về trại lập tức. Tôi lắc đầu bảo: Tôi thích trở lại nhà cùng hơn. Tôi bị cùng 2 tuần và cuối cùng được thả về trại. Vừa vào cổng thấy bạn tù đang chơi bóng chuyền, tôi vội ném chiếu mình xuống đất nhảy vào tham dự. Tôi nhảy lên đập biểu diễn một cú banh được nâng thật đẹp, nhưng banh bị dính vào lưới. Tôi trừng tình bằng một câu chửi thề: Đồ mẹ, mang cùng nặng quá, nhảy lên hết nổi rồi. Hai tên vệ binh áp giải tôi về trại, nhìn nhau lắc đầu: Mẹ, gặp thằng giặc lái này ta cũng ớn luôn. Đó là lần đầu tiên và duy nhất tôi bị đánh đập, ngoài lần bị rút 5 ngón chân sau khi trốn trại tù Lam Sơn. Trong khi có nhiều bạn tù chỉ vì một lỗi lầm tầm thường cũng bị ăn đòn nặng. Có người bị đánh chết một cách thật lãng nhách như một tù binh tại Lam Sơn. Anh ta sốt mà không được nghỉ lao động. Trên đường đi, lên cơn làm sản, anh ta cuồng trí la hét và chạy nhào về phía mấy tên lính gác. Bộ đội hô quán là anh ta giả vờ đóng tuồng để cướp súng. Cả bọn súng vào, dùng súng, cây đánh anh ta một trận thẳng tay, xong đem về nhốt Connex. Sáng mai mở cửa, người tù binh đã chết từ lúc nào vì bị nứt sọ. Sau này khi chuyển về tại tù 53, tôi mới rõ một trong những lý do của sự may mắn của mình. Số là có một toán bộ đội miền Bắc vừa được đổi đến. Toán người này mới đến nhưng đã gây nhiều thành tích khủng khiếp. Một tù binh trả lời ấp úng, liền bị bắt há miệng ngậm mũi súng. Tên gác bất ngờ giật bá súng, đầu rùi nòng súng móc văng mấy răng cửa. Miệng mô nạn nhân bị bể, máu phun tung tóe. Liêu, một tù binh phụ trách đội canh tác, đang đứng tiểu tiện sau vườn. Thấy tên tóc mai đi qua, sợ quá nên quay lại chào, quên mất là tay đang cầm chim vẫn còn tiểu. Lưu bị tóc mai đánh cho một trận nhừ tử. Đồ bố láo, mày dám vừa cầm đầu bố mày vừa chào ông ạ? Lại có 5 tù binh khác cắt tranh thiếu chất lượng bị phạt quỳ trước cổng trại. Tên cán bộ ra lệnh phạt bỏ đi ăn cơm trưa rồi lại ngủ quên đi. Một cán bộ khác thấy 5 người quỳ đã mấy tiếng đồng hồ giữa trời trưa nắng chang chang, tội nghiệp, bèn đến tự tiện cho phép họ trở về nhà. Vậy mà 5 người vẫn tiếp tục quỳ và trả lời: Thưa cán bộ, ông cán bộ C bắt quỳ thì khi nào ông cán bộ C tha chúng tôi mới dám về? Nếu về theo lời của cán bộ, ông C sẽ đánh chúng tôi chết. Chuyện đánh tù xảy ra như cơm bữa, vậy mà tôi vẫn bình yên. Một hôm đi đốn cây, Thư Ròm trung úy bộ binh được đám vệ binh kêu lại nói chuyện trong giờ nghỉ giải lao. Anh có nhận xét gì về chúng tôi? Thấy đám hung thần ngàn năm một thuở mới có bữa dễ tính, Thư Ròm nhẹ nhàng phát biểu: Dạ, toán của cán bộ dữ quá, đánh đập anh em chúng tôi nhiều quá, làm anh em sợ. Một tên trong đám cười hỏi: Anh biết tại sao chúng tôi đánh các anh không? Thư Rồng nhanh nhẩu trả lời. Dạ, vì chúng tôi làm lỗi. Y nhấn mạnh. Không phải. Tại vì ngày trước các anh là đại tá, trung tá, đại úy, trung úy. Nói chung, các anh có quyền hành trong tay. Các anh ỷ quyền, lạm quyền, hung hăng phách lối. Muốn đánh ai thì đánh, giết ai thì giết. Muốn bỏ tù ai thì bỏ. Thế mà giờ này vào đây, một số trong các anh hèn quá, tồi quá, đứng trước mặt chúng tôi run rẩy, khiếp nhược, van xin, luồn cúi. Chúng tôi tởm quá, khinh bỉ quá, nên muốn đánh cho bỏ ghét. Trả lại, đối với những người khác, chẳng hạn như Lý Tống, anh có biết Lý Tống không? Thư Rồng hâm hở gật đầu. Dạ biết chứ. Ví dụ như Lý Tống, anh ta lúc nào cũng hiên ngang, cũng hào hùng, cũng tự tin. Chúng tôi cũng nể, cũng phục. Chúng tôi đâu dám đánh anh ta. Mặc dù đây không phải là nguyên do thông dụng để Cộng sản viện ra trừng trị tù binh, bởi vì không thiếu gì tù binh ngoan cường bất khuất vẫn bị đánh đập hành hạ cho đến chết bởi những tên khát máu bẩm sinh. Nhưng ít ra câu nói về ý nghĩ đó cũng diễn tả được một phần nhỏ sự quan hệ giữa người tù và cai tù, cũng như bẩm chất riêng của từng con người thuộc các phe đối nghịch. Công bằng mà nói, trong nhà tù cộng sản có nhiều loại lính cộng sản và nhiều loại tù. Cũng có những bộ đội biết điều, chịu chơi, và cũng có nhiều anh chị em tù nhân luôn luôn hiên ngang không khuất phục. Họ chấp nhận cái chết hoặc cung kẹp để bảo tồn danh dự và khí phách. Không kể những người đã từng được tù binh ngưỡng mộ trong tất cả những trại tù khác trên khắp lãnh thổ Việt Nam, riêng tại nhà tù A30 đã có những tấm gương sáng. Một chị Hồng, dược sĩ, bị kết tội phản động, âm mưu lật đổ chính quyền. Trước tòa án nhân dân, sau khi nghe kết án 6 năm khổ sai, chị Hồng đã thản nhiên đáp lại: "Tôi sợ chế độ các ông không còn tồn tại đến ngày đó để giữ tôi." Trình chánh án tức tối điên người thét lớn: "Tăng lên 12 năm khổ sai!" Một khang cục vượt biên bị bắt. Mấy tên bộ đội Việt cộng nhóc con nhìn thân thể tàn phế của Khang hỏi một cách chế nhạo: "Mày bị quật giò, làm sao đưa vượt biên được?" Khang trả lời một cách ngang nhiên: "Tôi đưa vượt biên bằng cái đầu." Một Khải đã lớn tiếng chỉ trích: "Cán bộ không đủ khả năng và đạo đức để làm quản giáo chúng tôi." Và đã vạch ngược hét lớn: "Bắn đi!" Khi đám đông cán bộ quản chế xông vào định hành hung Khải. Một cô bé lọ lem 15 tuổi bị bỏ tù vì chống phá cách mạng. Trong cảnh tù đầy khổ hình, em lúc nào cũng vui đùa, yêu đời. Em vui đùa cho kẻ tù thấy, em coi khinh những hình phạt, những tra tấn. Nhưng về đêm, em vẫn thường nằm khóc một mình. Những giọt nước mắt thánh thiện đã làm cho tôi xúc động. Tôi viết mấy dòng thơ tặng em. Những nụ cười của ngày đã nâng cao phẩm chất những giọt nước mắt của đêm. Ơi cô bé lọ lem, hãy mãi mãi xanh tươi nụ cười, và đời sẽ cùng em nâng niu những dòng nước mắt. Và chính cái hình ảnh can đảm đó đã thúc giục tôi làm một bài thơ để cám cảnh phận tù và nổ vào bọn anten, nhân dịp đại bắt mỗi người viết một bài cho Bích Báo Xuân. Tôi ngưng làm thơ đã mấy năm, kể từ khi bị buộc tội bôi nhọ nền văn hóa văn chương của cách mạng. Bởi vì tôi rêu rao quảng cáo, làm thơ mướn ca ngợi Bác và Đảng, mỗi bài giá 2 cục đường, cam đoan hay hơn thơ Tố Hữu. Mỗi một dịp lễ lớn, Việt Cộng thường cho làm báo tường và bắt tù binh phải làm thơ, viết văn để đánh giá mức độ học tập tiến bộ của mỗi người. Đây là bài thơ Xuân nhân dịp Tết đã được Ban Giáo dục trại tù A30 nghiên cứu kỹ và ghi vào hồ sơ đen của Lý Tống. Có thể nào ca ngợi mùa xuân khi con tim ta không hề rung động? Có thể nào nói đến ngày mai khi hôm nay ta quên mình đang sống? Mùa xuân, ngày mai, ta hôm nay. Có thể nào cứu được cây khi những rễ cây không tự mình vươn đi tìm mạch sống? Và người, một lũ người bất nhân, và người một bọn người vong thân, có thể nào rửa hết được vết nhơ trong đầu những con vật người hèn hạ? Có thể nào soi sáng được lương tri cho người kẻ mong suốt đời quỳ lụy? Phải luộc vào nước sôi, phải tắm lửa nắng mưa dầm như cuộc hóa thân của đời hạt lúa, phải túm lấy cổ, phải nhổ tóc da đầu, phải nhẫn xuống bùn sâu như nhánh mạ non để đâm xanh những nhành lúa trổ. Có hạnh phúc nào không vươn lên từ đau khổ, và thăng hoa nào mà lại không tổn thương? Một thầy thu, giáo chủ trẻ tuổi của một tôn giáo hòa đồng mới có khá nhiều tín đồ. Thầy thu, một nhân vật được mô tả là bị cứu thế tương lai theo sấm chí. Thầy sinh tại Tuy Hòa với các vị tướng Kim Ngưu Bào Tạng, tức là bao tử bò ăn xong nhai lại. Hai ngón tay cái có chữ Vương, miệng có dấu chữ Đinh đúng như lời tiên tri. Cán bộ Việt Cộng có lần lột da tay thầy để xóa dấu chữ Vương. Thầy thu không hề đến trường học. Tất cả kiến thức thông thái đều được truyền thông trực tiếp bởi Thượng Đế bằng thứ ngôn ngữ Đại La Thiên. Những người tù nằm chung phòng kỷ luật với thầy đều xác nhận là nhiều đêm tự nhiên họ giật mình thức giấc vì một thứ ngôn ngữ lạ lùng ríu rít giữa tinh không. Trong lúc đó, thầy thu đang ngồi tham thiền trong tình trạng mộng du. Thầy thu xây dựng học thuyết mới, chánh trị thiên mệnh. Tôi được nghe thầy thu giải thích một số ít về cách vận động và hướng dẫn quần chúng một số triết học cơ bản. Thầy có một kiến thức uyên bác, mặc dầu chưa hề đọc một cuốn sách nào, chưa học một trường nào, chưa từng đến võ đường. Thầy còn dùng võ nghệ siêu đẳng bẩm sinh để thu phục các giới giang hồ hảo hứng ở Tuy Hòa. Thầy sáng tác những bài thơ, nhạc và đặc biệt bài quốc ca tương lai của Việt Nam nghe thật hùng tráng với một số từ ngữ mới lạ. Mặc dầu có một số người đã phá cho rằng thầy dùng ma thuật và chỉ trích rằng đã có nhiều nữ đệ tử hiến dân làm vợ thầy, nhưng một số khác, đặc biệt là nhóm trí thức trong trại, lại hoàn toàn tin tưởng như những kẻ cuồng tín. Họ tin rằng triều đại quân chủ tương lai của Việt Nam với 72 bộ sẽ có thật, và Vương quốc Việt Nam sẽ bao trùm cả khu vực Đông Nam Á. Tất cả mọi tin tưởng của thế giới đều sẽ quy về một mối. Tôi được thầy thu mời đến chỗ thầy nói chuyện vài lần ngắn ngủi kể từ khi thầy được thả ra khỏi nhà kỷ luật. Riêng cá nhân tôi chưa có đủ dữ kiện để phán xét, nhưng theo Cường, một sĩ quan trẻ có nhiều quan điểm chững chạc và ý kiến sắc bén, thì dù chưa được chứng kiến những phép lạ đó nên không thể xác nhận phe cuồng tín hay là phe đối lập đúng, nhưng rõ ràng Cường xác nhận rằng thầy thu là bậc thầy siêu việt về chiến tranh tâm lý chống cộng sản. Có một sự thật đau lòng mà chúng ta cần thú nhận, đó là nếu tất cả tù binh biết đoàn kết, tất cả tù binh đều biết tự trọng, tự bảo vệ danh dự của mình, sẵn sàng hy sinh để đấu tranh tới cùng, chắc chắn những thảm cảnh đầy đọa của kẻ thù áp đặt trong nhà tù sẽ giảm bớt. Một số trại tù giam giữ riêng các chiến sĩ phục quốc, có trại cộng sản không những không dám đánh đập tù mà còn không ngăn cản được chuyện anh em tổ chức chào cờ, hát quốc ca trong những ngày lễ cũ của miền Nam. Bị giam vào tại tù Aram. Tại nhà tù Aram, ông đại tá người Thái thuộc phòng điều tra của Bộ Nội vụ thất bại vì không làm cho tôi khai ra người Thái nào giúp tiền bạc, bèn yêu cầu: "Bây giờ tôi cần anh xác nhận anh đi vượt biên tốn vàng và có người dẫn đường. Tuy nhiên vì muốn tạo huyền thoại để làm bạn bè khâm phục, anh đã dựng chuyện ly kỳ rùng rợn về cuộc vượt biên tưởng tượng của mình. Nếu anh xác nhận như vậy, anh sẽ được mở còng lên." Tôi lắc đầu trả lời: Chỉ có những kẻ có đời sống quá khô khan nghèo nàn mới dùng trí tưởng tượng để mà tô màu cho cuộc sống. Còn tôi, cuộc đời tôi vốn phong phú và giàu có để trở thành huyền thoại. Trại tù 7708 ở Nam Giang vẫn còn đó. Chiếc phi cơ C-119 số đuôi 007 tại phi trường Tân Sơn Nhất với chỗ khắc tên Lý Tống ở Nozegia vẫn còn đó. Các ông có thể nhờ các phóng viên đang công tác tại Campuchia hoặc tại Sài Gòn để kiểm soát lại. Có khó gì đâu. Tôi được quỷ báo cốt hớt tóc theo kiểu Mr. T, một trong những kiểu tóc phân quen thuộc của nhà tù Arang. Trong nhà tù kẻ thù cộng sản, tôi luôn tự đấu tranh để giữ mái tóc dài và bộ râu chướng mắt. Trong ý thức về thái độ sống, sự đầu hàng từng bước sẽ đưa đến sự đầu hàng toàn diện. Tóc và râu không còn mang ý nghĩa của thẩm mỹ. Đó là biểu tượng của một lập trường, của một sự lựa chọn. Để râu dọa Việt Cộng, tôi vẫn thường nói đùa như vậy. Với Việt Cộng, hoặc tuyệt đối tuân phục, hoặc chống đối đến kỳ cùng. Dở dở ương ương lưng chừng dễ bị ăn đòn quan mạng. Mỗi đối tượng đều được trải qua một sự thử thách. Sự thử thách đến tận cùng của mỗi giới hạn. Giới hạn của sự đau đớn, của sợ hãi, của sống chết. Bản năng sinh tồn thường bắt con người phải đầu hàng. Nhiều người chỉ đi được nửa chặng đường thử thách. Thiểu số vượt qua được mọi thử thách, hoặc sẽ bị thủ tiêu, hoặc sẽ được yên thân, tùy tình hình mỗi trại. Sống hay chết trong trường hợp này thuộc vào số mạng của người. Tôi nhớ những ngày ở Phan Rang, tôi cạo trọc đầu nhưng vẫn để râu Hitler để phản đối sự khắt khe của Đại tá Phúc Rồng. Đại tá Phúc Rồng là một trong những chỉ huy trưởng khó tính nhất. Khó đến nỗi bắt nhốt cả người tài xế quân cảnh chỉ vì người này dùng xe jeep quân cảnh đưa giùm thân sinh của chính đại tá từ cổng vào nhà khi ông ta đi bắn. Lý do sử dụng quân xa cho việc tư nhân bất hợp pháp. Đại tá Phúc đã trách đại tá Thảo: ai cho phép thằng Lý Tống cạo đầu chọc? Nó có giấy phép của bác sĩ không? Đại tá Thảo chịu binh vực những đàn em dám nói dám làm, nên tỉnh bơ trả lời: ông đừng chọc thằng khôn đó thì hơn. Đại tá Phúc Rồng từ đó không những không chọc tôi mà còn đau khổ phân trần: trong cuộc đời tao chỉ có hai người có quyền bắt tao phải nhẹ đầm là tướng Nguyễn Cao Kỳ và tướng Trần Văn Minh, tư lệnh không quân. Mày là người thứ ba bắt tao nhảy đầm và tao phải nhảy. Đại tá ông Lợi Hồng, một sư đoàn phó chằn ăn của sư đoàn 4 không quân, đã từng bắt chấn Trengo thiếu tá trong 5 phút phải trình diện với bộ râu kẽm cạo sạch sẽ. Thế mà đã tự tay ký giấy phép cho tôi để râu khi tôi chuyển đơn xin phép với lý do râu Hitler độc đáo. Râu tóc là một lề lối sống, cạo hay giữ lại đều phải có một ý nghĩa nào đó.